Tu La Vũ Thần, chương 3448, Sở Phong vị hôn thê. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang bỗng nhiên xuất hiện người, đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhất là Sở Phong. Càng là vội vàng quay đầu quan sát, mà nhìn lại, Sở Phong lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên, không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán, thật là không muốn gặp cái gì. Liền đến cái gì, nguyên lai cái này chút người đến, là Sở Phong nhất không muốn nhìn thấy người, cùng thị thiên tộc tộc nhân, đồng thời giờ phút này xuất hiện người, còn rất nhiều, trừ ngày đó, tại truyền tống trận cổng gặp được những bọn tiểu bối kia bên ngoài. Còn có một số lớn tuổi nhân vật, đương nhiên, cái kia cùng Sở Phong có hôn ước cùng Minh Nguyệt vậy tại. Mà vì thủ thì là cùng thị thiên tộc tộc trưởng cùng Trầm Đức. Kỳ thật vừa mới câu nói kia, chính là xuất từ trong miệng hắn, hơn hết đáng nhắc tới là, Cùng Tình cũng không ở nơi này, chắc hẳn Cùng Tình, còn tại cái kia bên hồ, mặc dù Cùng Tình không tại, thế nhưng là giờ khắc này ở nơi trốn có cùng thị thiên tộc tộc nhân. Lại đều nhìn chăm chú lên Sở Phong, lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng là có chút phức tạp, đại bộ phận điểm tộc nhân. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, vậy có người có mang địch ý, nhất là nam tử. Mà trước đó còn không ai bì nổi cùng Minh Nguyệt, lúc này lại cũng nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Nàng bắt đầu nghiêm túc dò xét Sở Phong, lại một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là lưu chuyển lên vẻ phức tạp. Nhưng vậy có tốt ánh mắt, đó chính là cùng thị thiên tộc tộc trưởng. Lúc này, vị này cùng thị thiên tộc nhân vật số 1. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, có thể nói là rất nóng, đồng thời toàn thân trên dưới đều biểu hiện ra hai chữ. Kích động, tiểu hữu, ta nghe nói, ngươi là con trai của Sở Hiên Viên, cùng thị thiên tộc tộc trưởng, đi vào Sở Phong trước người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Nhưng cùng lúc hắn càng trở nên khẩn trương lên, kỳ thật, Sở Phong thật không muốn nhận. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, sợ là không nhận vậy là không được. Về tiền bối, gia phụ xác thực chính là Sở Hiên Viên. Sở Phong ôm quyền nói ra. Tiểu hữu, thật là nghĩ không ra, ngươi vậy mà thật còn sống. Lão phu hổ thẹn, trước đó gặp ngươi, lại không có nhận ra. Rõ ràng ngươi cùng Hiên Viên, là như thế chi thượng a, cùng thị thiên tộc tộc trưởng, bắt lại Sở Phong bả vai. Thậm chí liền hai tay đều run rẩy, thật giống như tìm được thất lạc nhiều năm cháu trai bình thường. Gọi là một cái hưng phấn, cái này cùng thị thiên tộc tộc trưởng, vì sao nhìn thấy Sở Phong kích động như vậy a? Không biết a, bọn hắn cũng không nhận biết mới đúng. Vậy chưa từng nghe qua cùng thị thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Hiên Viên có quan hệ gì a? Nhưng mà, cùng thị thiên tộc tộc trưởng cái này kích động bộ dáng. Ngược lại là nhìn người vây xem không hiểu ra sao, chư vị khả năng không biết, năm đó ta cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng, thế nhưng là đính hôn ước cùng thị thiên tộc tộc trưởng. Cười nói với mọi người đường, cái gì, hôn ước, mà hắn lời này vừa nói ra, đám người cũng là thần sắc khẽ động, sau đó đem ánh mắt phân biệt nhìn về phía Sở Phong. Cùng Minh Nguyệt, mọi người đều không ngốc, cái gọi là hôn ước. Hơn phân nửa liền là Sở Phong cùng cái này cùng Minh Nguyệt. Ra ra mà giờ khắc này, cùng Minh Nguyệt thì là đi đến cùng thị thiên tộc tộc trưởng sau lưng. Kéo kéo cùng thị thiên tộc tộc trưởng quần áo, nhìn dạng như vậy, cùng Minh Nguyệt tựa hồ cũng không muốn, để cùng thị thiên tộc tộc trưởng đem việc này công bố. Nhưng mà cùng thị thiên tộc tộc trưởng, nhưng thật giống như không có chú ý tới cùng Minh Nguyệt cử động như thế. Vẫn là trước mặt mọi người tuyên bố năm đó sự tình. Chỉ bất quá, từ Vu Mã thiên tộc tộc trưởng trong miệng nói ra, cái kia rõ ràng chỉ là một cái chơi cười tính hôn ước. Bởi vì Sở thị thiên tộc tộc trưởng, lúc trước cũng không chỉ cùng thị thiên tộc định ra hôn ước, mà là cùng rất nhiều người định ra hôn ước. Thế nhưng, cái này cùng thị thiên tộc tộc trưởng, lại nói cực kỳ nghiêm túc. Thật giống như Sở thị thiên tộc chỉ cùng hắn cùng thị thiên tộc định ra hôn ước bình thường. Sở Phong nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng hắn tôn nữ như thế. Ta Thiên A, thật là nghĩ không ra. Cái này Sở thị thiên tộc cùng Cùng thị thiên tộc vẫn còn có dạng này một đoạn hôn ước. Cái này Cùng thị thiên tộc tộc trưởng cũng là có quyết đoán a, Sở Hiên Viên năm đó thế nhưng là đắc tội tinh vực chủ giới. Cho nên bây giờ Sở thị thiên tộc mới sẽ như thế nghèo túng. Bởi vì làm căn bản không ai dám cùng Sở thị thiên tộc quan hệ đi quá gần. Coi như có quan hệ gì, vậy đều sớm làm rũ sạch. Nhưng cái này Cùng thị thiên tộc tộc trưởng, lại còn dám thừa nhận chuyện này, thậm chí chủ động tuyên bố chuyện này. Xem ra, hắn là thật nhất định phải thanh cháu gái của mình, gả cho cái này Sở Phong. Nghe được Cùng thị thiên tộc tộc trưởng một phen về sau, đám người cũng là có chút cảm khái. Tiền bối, chuyện này ta cũng chưa từng nghe tộc trưởng đại nhân nhắc qua Sở Phong nói ra. Chưa từng nhắc lên, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi còn không muốn cưới tiểu thư nhà ta không thành. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, thì lập tức đưa tới Cùng thị thiên tộc tộc nhân không vui cùng chỉ trích. Ngay cả cái kia Cùng Minh Nguyệt, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng là hiện ra một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không có nghĩ đến, Sở Phong sẽ nói ra lời như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng cự tuyệt người khác, nhưng còn không có người khác hội cự tuyệt nàng. Cho nên, nàng đối với mình phi thường có tự tin, mà đối với nàng kén vợ kén chồng đối tượng yêu cầu vậy là phi thường cao. Nàng tự nhiên là không muốn cùng Sở Phong thực hiện hôn ước. Nàng cảm thấy Sở Phong liền là một cái con cóc, căn bản không xứng với nàng con này thiên nga. Thế nhưng là dưới mắt, trong mắt nàng con cóc kẻ này, vậy mà biểu lộ ra, không muốn cùng nàng để ý tứ. Cái này khiến nàng rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng rất là khó chịu. Làm càn, ai bảo các ngươi cùng Sở Phong tiểu hữu hô to gọi nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét lại là từ Cùng thị thiên tộc tộc trưởng trong miệng vang lên. Thấy thế, những Cùng thị thiên tộc đó tộc nhân, cũng là vội vàng im tiếng. Dù là tại không vui, cũng chỉ có thể trừng Sở Phong vài lần, lại không dám nói tiếp nữa. Sở Phong tiểu hữu, phụ thân ngươi hắn, hiện tại như thế nào? Cùng thị thiên tộc tộc trưởng đối Sở Phong hỏi, mà hắn lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người, cũng đều là dựng lên lỗ tai, một mặt mong đợi nhìn về phía Sở Phong. Tất cả mọi người đều muốn biết, Sở Hiên Viên, hiện tại đến tột cùng ra sao tình cảnh. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.